lại thiếu chút nữa đạp lên một cái túi được đóng gói vô cùng tinh tế. Cô hếch mày, không cần suy nghĩ cũng biết là ai tặng. Quan Trấn Ngôn muốn nói xin lỗi sao? Đỗ Nhược Đồng mỉm cười, nhất thời lo lắng trong lòng trở thành hư không. Rốt cuộc cố gắng của cô cũng không phải là uổng phí, có phải là hắn cũng để ý tâm tình của cô hay không? Cô mở hộp quà ra, bên trong là một đôi khuyên tai sáng bóng, ngọc trai ngọc hoa, trơn bóng nổi tiếng nhất Nam Dương. Đặt trong lòng bàn tay của cô, nổi bật lên làn da trắng mịn như bạch tuyết. Đỗ Nhược Đồng đeo khuyên tai lên, trực tiếp đi tới cửa thư phòng của hắn. Mặc dù hắn bình thường luôn ngủ thẳng đến 3 giờ chiều, chỉ là cô đoán bây giờ hắn đã rời giường, dù sao quà tặng hắn cũng chuẩn bị xong. Cô gõ cốc cốc vài cái lên cánh cửa. Vào đi. Thanh âm của hắn giống như mới ngủ dậy. Đỗ Nhược Đồng đẩy cửa vào, đột nhiên đi vào chỗ tối, khiến cô chớp mắt mấy cái để thích ứng bóng tối trong phòng. Rèm cửa sổ kéo lại, hoàn toàn không nhìn ra bên ngoài hôm nay là một ngày đẹp trời. Đỗ Nhược Đồng nhìn thấy ánh sáng duy nhất trong phòng, dựa vào đó mà tìm Quan Trấn Ngôn. Hắn đang ngồi ở trên giường đọc sách, trên đỉnh đầu có một ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt hắn, khiến trong mắt hắn đen lấp lánh. Ánh mắt Quan Trấn Ngôn nhìn cô một lượt, nhìn thấy đôi khuyên tai trên tay cô, hắn lại nhìn trở về quyển sách. Đỗ Nhược Đồng lộ ra một nụ cười mà hắn không nhìn thấy, cô chỉ nhún vai một cái, tự mình đi tới cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, khiến ánh mặt trời ngoài phòng chiếu vào bên trong phòng. Quan Trấn Ngôn chớp mắt kháng cự lấy ánh mặt trời, Đỗ Nhược Đồng thì lại từ giữa ánh nắng hướng về phía hắn, toàn thân của cô tựa như một ánh sáng, khuôn mặt ưu nhã tươi cười, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự hấp dẫn của đồng tiền quả là vô hạn. Quan Trấn Ngôn nheo hai mắt, sắc mặt của hắn biểu hiện ra sự châm chọc. Đây là anh tặng cho em sao? Đỗ Nhược Đồng ngồi xuống giường, làn váy duyên dáng trải ra trên giường. Ừ, Quan Trấn Ngôn gật đầu nói, ánh mắt rơi vào làn váy cô, vẫn không chịu nhìn cô. Vì nói xin lỗi? Anh không có gì phải nói xin lỗi, hắn không muốn để cho cô chiếm thượng phong. Vậy vì sao lại đưa đồ cho em? Anh tặng đồ cho vợ của mình cũng là phạm pháp sao? Ngón tay Đỗ Nhược Đồng vuốt chiếc khuyên tai trân châu bên tai, hài lòng mỉm cười lấy. Cô thích hắn nói vợ của mình. Em không cần những thứ này. Đỗ Nhược Đồng rút hoa tai làm bằng ngọc trai, đặt ở trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Quan Trấn Ngôn. Quan Trấn Ngôn nhìn đôi khuyên tai tỏa ánh vàng trong lòng bàn tay của cô. Rốt cuộc là em muốn cái gì? Quan Trấn Ngôn gầm nhẹ một tiếng, bỗng dưng ngẩng đầu. Cuối cùng hắn cũng nhìn cô. Đỗ Nhược Đồng nghênh tiếp ánh sáng sắc bén của hắn. Cô cố đè nén nhịp tim như trống đánh trong lồng ngực, cố gắng giả bộ như không để ý. Em muốn anh tự nguyện thực sự làm chồng của em, đồng ý đưa cho em. Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn, hai gò má mà như hoa hồng nhuộm một màu đỏ. Quan Trấn Ngôn nhăn mày lại, hoàn toàn không tránh tầm mắt sáng quắc của cô. Rốt cuộc em muốn cái gì? Kết hôn vì lợi ích gia tộc không phải là như vậy sao? Em luôn để ý phải không? Hiểu rõ những thứ này cái gì? Hắn phải thừa nhận, hắn rất khiếp sợ sự cố gắng thuyết phục của cô. Em vẫn luôn tự hỏi cảm giác có một gia đình bình thường là như thế nào? Cô dịu dàng nói. Cái gọi là gia đình bình thường là cái gì? Bây giờ cô là ghét bỏ hắn không bình thường sao? Nắm đấm Quan Trấn Ngôn siết chặt, khép chặt đôi khuyên tai ngọc trai kia ở trong lòng bàn tay lại. Một đôi vợ chồng quan tâm lẫn nhau, người nhà quan tâm lẫn nhau, đó mới là một gia đình bình thường. Đỗ Nhược Đồng nghiêng người về phía trước, đặt tay mình lên trên cánh tay hắn. Đừng đụng vào anh. Quan Trấn Ngôn cả kinh nói, bỗng dừng hất khỏi tay cô, đôi hoa tai trong lòng bàn tay hắn cũng theo đó bay ra, rơi trên thảm. Đỗ Nhược Đồng thu tay lại, sống lưng vì vậy mà cũng không thẳng như trước. Cô có thể nhận thấy mình đang run rẩy. Ủy khuất trong cổ họng xông thẳng lên mắt, cô cảm thấy tức giận, cảm thấy vô lực, cảm thấy mềm yếu. Cô liều chết hít sâu, không cho nước mắt yếu ớt của mình vượt ra hốc mắt. Quan Trấn Ngôn trừng mắt nhìn đôi khuyên tai dưới thảm, hắn bắt đầu thống hận bản năng đẩy người ta ra của hắn. Kể từ sau khi tai nạn xe cộ, hắn bắt đầu không thích người khác đụng chạm. Đã trải qua sự phản bội của La Giai Lệ, hắn càng không muốn người khác đụng vào hắn. Quan Trấn Ngôn ngẩng đầu, nhìn về hướng Đỗ Nhược Đồng, cô giống như một đôi bách hợp héo tàn ngồi ở mép giường. Đột nhiên hắn rất muốn cho mình một cái tát. Tiếng hít thở không thông của cô giống như tiếng khóc sụt sùi không lên tiếng động. Quan Trấn Ngôn đứng dậy, nhặt khuyên tai thả vào mép váy cô. hắn cứ như vậy quyết định đứng ở bên cạnh cô, nhìn ngón tay đang xoắn lại với nhau của cô. Em cảm giác mình không có một gia đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net